Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 271, Bi Kịch Hồng Quang Đại Thánh. 2. Liền tại phụ cận rất nhiều đại thánh muốn chặn đánh trước mắt. Trên người của nó có sáng lạng quang mang đang thiêu đốt. Nguyên bổn đã bộ phận huyết nhục hóa thân thể, xuất hiện vào lúc này nghịch truyền. Càng nhiều diễn đã hóa thành thất thải hồng quang. Thoạt nhìn càng thêm bất phàm, nhưng là trên thực tế lại là thánh linh con đường tu hành lui bước thánh linh đi đến cuối cùng. Là muốn hóa thành chân chính huyết nhục chi khu. Đây là hồng quang đại thánh thiêu đốt lên tinh huyết của mình. Trên thân thể có mông lung đạo quang xuất hiện. Chiến lực trong nháy mắt này tiêu thăng đến cực điểm. Giống như phá vỡ bát cấm cấp độ. Bước về phía để cho người ta run lên lĩnh vực thần cấm. Ầm ầm. Trường mâu bị tế ra, bị hồng quang đại thánh trở thành giống cây lao ném ra, bộc phát sáng chói thần quang. Đây là đang dụng binh khí bản thể tại công phạt, vô cùng dữ dằn, nhưng cũng không phải là nhằm vào vị nào đại thánh, mà là công sát hướng về phía nhìn như không có vật gì trong hư không. Nhưng là giờ khắc này khiến rất nhiều sắc mặt của đại thánh cũng thay đổi. Một kích này nếu là đánh thật, vất vả bố trí trận văn đều muốn sụp đổ. Tất cả sở tác sở vi tất cả đều trở thành giấc mộng hão huyền. Ông, nhưng là cái này huy hoàng một kích trung quy trở thành hư ảo. Thần mâu bỗng nhiên từ cực động chuyển thành cực tĩnh. Mà ở mũi thương chỗ, một cái lỗ đen lẳng lặng hiện lên hiện ra tại đó. Thâm thúy mà khó mà phỏng đoán. Rung động vũ trụ công phạt đánh ở trên nó. Lại như châu đất xuống biển đồng dạng. Không nổi lên được một tia sóng gió. Kinh khủng thôn phệ chi lực tiêu tán. Lỗ đen thật nhanh diễn hóa. Phảng phất muốn nuốt tận thế gian tất cả. Nơi xa mấy khỏa hành tinh không có một tia sức chống cự. Chỉ là sát na liền bị sinh sinh rút đi bản nguyên. Hóa thành một đạo thái dương thần hỏa trường hà. Trong nháy mắt biến mất ở trong đó. Chuẩn đế cấp số trường mâu đâm vào lỗ đen phía trên. Lúc này phảng phất lâm vào tử cục, mặc dù bên trong thần chi đều khôi phục, cực điểm dẫy dụa, vẫn khó mà thoát khỏi mảy may. Lại là một kiện, đế binh, sắc mặt của Hồng Quang Đại Thánh trước nay chưa có khó coi. Món binh khí này uy áp quá mức kinh khủng, kiêu ngạo luyện thần hồ mảy may. Rõ ràng là một kiện cực đạo đế binh, trong nháy mắt này nó cân nhắc lợi hại, không có chút nào do dự, xoay người rời đi. Người đi không được, lỗ đen diễn hóa đình chỉ, diễn hóa xuất chân thân, đó là thôn thiên ma quán. Giờ phút này có vô lượng thần uy phát ra, dễ dàng chế trụ chuẩn đế trường mâu, để nó căn bản lật người không nổi. Nữ đế hóa thân lần nữa khôi phục ma bình hình thể. Mặc dù là tránh tiên kiếp không thể cực điểm khôi phục, nhưng là xem như một kiện đế binh sử dụng lại không có chút nào vấn đề. Thời gian không nhiều, nhanh chóng bố trí, tôn này thánh linh các ngươi không cần phải để ý đến. Một đạo lãnh đạm tiếng nói trong tinh không, vang vọng, sau đó ma bình bay đến rất nhiều đại thánh bên cạnh. Phù hợp bọn hắn bố trí trận thế, đồng thời đang trấn áp chuẩn đế bên trong trường mâu thần chi. Muốn làm nó thần phục, chư thánh kính sợ, thật nhanh động tác. Mà giờ khắc này ngay tại Hồng Quang Đại Thánh cấp tốc xuyên phá trùng điệp hư không? Muốn đi vào hỗn độn tiên thổ thời điểm, hư không run lên, biến ảo tứ phương, đang nhanh chóng thiết lập lại cùng cải biến. Tại chúng ta trước mặt mạch này, cũng dám xuyên toa hư không? Một cái tuổi trẻ thanh âm tại bên tai của nó vang lên. Rất là coi thường, ta nắm giữ không gian chí lý. Đại Thánh đỉnh phong lại như thế nào, ngươi cho ta vĩnh viễn lưu lại đi. Hồng Quang Đại Thánh biến sắc, Đại Thánh đỉnh phong đạo tắc bộc phát, quét sạch tứ phương, từ hư không trong đường hầm xông ra, xuất hiện ở vũ trụ ở giữa, cũng đã cách xa tiên thổ. Lại chính là giờ khắc này, một đạo tiên quang chiếu khắp vạn cổ tinh không, trực tiếp đánh trúng trên mặt của nó. A, Hồng Quang Đại Thánh đang gào thét, mi tâm của nó xuất hiện một cái chỗ thủng. Một kích này tới quá mức đột nhiên. Uy lực mặc dù không mạnh, chỉ có thánh vương cấp độ, nhưng là vẫn thương tổn tới tiên đài của nó. để nó vô cùng căm hận một cái thánh nhân cảnh giới tiểu côn trùng lúc nào cũng dám to gan như vậy. Hôm nay, nó không thể nghi ngờ là bi kịch đến nhà. Đầu tiên là bị hơn 20 cái đại thánh vây công. Tiếp lấy lại bị chuẩn đế phải dùng ánh mắt chừng giết. Bây giờ còn có thánh nhân cũng tới khiêu khích nó. Sâu kiến, người muốn chết. Hồng quang đại thánh sát cơ cái thế. Lộ ra một cái tay. Giống như muốn đập nát càn khôn. Nhưng là cái kia tổn thương người của nó động tác quá nhanh. Kim quang đại đạo chảy ra. Chỉ là trong nháy mắt liền từ nơi đây biến mất không còn tăm tích. Hoành độ hư không cũng không biết xa xôi bao nhiêu. Chỉ có một câu âm tại vang lên bên tai của nó. Ta tại tiên đài của ngươi phía trên lưu lại một ít gì đó. Hy vọng ngươi có thể ưa thích. Chấm ngoặc kép, tinh vực chấn động, hỗn độn lôi quang lấp lóe. Một mảnh lôi hải liền như vậy đột ngột xuất hiện. Cơ hoàn vũ đang cùng nó giao phong trong nháy mắt. Tại trên người của nó đặt xuống lạc ấn. Đây là cơ hoàn vũ nghiên cứu thủ đoạn. Không có cái gì nguy hại quá lớn. Nhưng là thời điểm mấu chốt đủ để hố chết tuyệt đại đa số cường giả tại lạc ấn xóa bỏ trước đó. Cơ hoàn vũ chỗ gặp phải thiên kiếp, cũng sẽ cùng nhau phát động, cùng cấp là ngay cả mang độ kiếp. Đây là thiên kiếp. Hồng quang đại thánh sững sờ, sau đó cười lạnh, hơi có vẻ càn rỡ. Thanh âm ở bên trong tinh vực quanh quẩn, ta là thánh linh, cùng trong cảnh giới hiếm có địch thủ, huống chi ta là dòng dõi của trời cao. Có thiên địa lạc ấn, thiên kiếp bản thân liền muốn tự hành cắt giảm 7 thành. Làm sao có thể làm tổn thương ta? Nếu là ta thánh linh nhất mạch đại viên mãn người xuất thế. Đăng lâm vũ trụ đỉnh phong lúc, càng là không có thiên kiếp ngăn cản. Ngược lại trời xanh đều muốn vì hắn mà chấn. Vũ trụ vì hắn mà run. Thiên địa đều muốn vì hắn chúc phúc. Thần đạo pháp tắc vô song. Các loại bí thuật cấm kỵ thần thông tự hành đại viên mãn. Pháp lực vô cương. Trên mặt của Hồng Quang Đại Thánh có một loại trước nay chưa có hào quang. Ngươi chỉ là một cái nhân tộc. Lại làm sao có thể rõ ràng ta thánh linh nhất mạch vô thượng vinh quang. Ngươi đưa tới thiên kiếp. Vừa vặn có thể rèn luyện huyết nhục của ta. Là ta đăng lâm chuẩn đế cung cấp 3 phần trợ lực. Xa xa rất nhiều đại thánh đều nghe được. Trong lòng đều có sầu lo. Chẳng lẽ lại đây là mua dây buộc mình? Phản mà thành tựu đối thủ sao? Đại đạo chỉ riêng nhất định. Chấm ngoặc kép, lạnh lùng tiếng nói ở bên trong vũ trụ tiếng vọng. Thánh linh mạnh bao nhiêu khó mà nói. Nhưng là ta chỉ biết. Ngoan nhân đại đế không phải thánh linh. Vô thủy đại đế thánh linh. Thanh đế không phải thánh linh. Tương phản, bọn hắn giết đại viên mãn thánh linh thời điểm giết rất thuận tay. Trong cổ sử xuất hiện đại viên mãn thánh linh có không ít. Nhưng mà thần thoại thời đại đến nay ngàn vạn năm, thống ngự cửu thiên thập địa hơn 10 vị thành đạo giả. Lại có mấy cái là thánh linh, chân chính đứng ở đỉnh cao nhất những đế cùng hoàng đó. Lại có cái nào không giết tới như vậy 1-2 cái thánh linh. Hiển lộ rõ ràng bản thân vô thượng thần uy. Cơ hoàn vũ lời nói thật sâu đâm nhói hồng quang đại thánh tâm. Mặc dù trên cái miệng của nó nói thánh linh nhất mạch có vô thượng vinh quang. Nhưng là nhiều khi, đại viên mãn thánh linh trên người vô thượng vinh quang không phải gia trì tại bọn chúng trên người. Mình, càng nhiều thời điểm lại là trở thành người khác bàn đạp. Đem một cái kia cái vô thượng đại đế phụ trợ càng thêm vĩ đại. Sâu kiến, người chân chính chọc giận ta. Ta thề, nhất định phải làm cho ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong. Hồng quang đại thánh sát cơ ngút trời. Đánh thẳng vào tinh vực. Không biết sống chết. Bản tọa lôi kiếp. Ngươi cho rằng suy yếu 7 thành liền có thể vượt qua 9 thành đều quá sức. Ở xa xa trong tinh không? Cơ hoàn vũ thấp giọng tự nói. Lại nói. Dựa vào cái gì cho là ta chỉ độ nhất trọng lôi kiếp trong chớp nhoáng này. Ngũ trọng lôi kiếp trấn áp mà xuống. Vô số đại kiếp bộc phát. Cơ hồ phải diệt thế đồng dạng. Mà cơ hoàn vũ thì là điên cuồng gào thét. Ở bên trong lôi hải tung hoành. Từ thánh nhân cái thứ tư tiểu cảnh giới nhảy lên. Cường thế đột phá ngũ trọng tiểu cảnh giới. Đăng lâm thứ 9 bậc thang nhỏ. Thành tựu thánh nhân đỉnh phong. Dạ thiên chi đế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.